Chương 847, Vạn Yêu Chi Nguyên. Chư Thiên Vạn Kiếm quyết đi là đem ngàn vạn kiếm pháp hòa vào một lò, đúc thành thuần dương kiếm thai con đường, hắn hiểu kiếm pháp tuy nhiều, nhưng cùng vạn kiếm quyết cần so sánh, hay lại là tiểu vu kiến đại vu, bây giờ hắn sinh tử kiếm vực bên trong, trừng kiếm phô duỗi, có thể sáng ngời kiếm quang, nhưng chỉ là chiếm một phần nhỏ, đi phu giới tìm vấn kiếm tông truyền thừa, là nhất định phải làm, nếu không đạt tới kim đan ba chuyển, chính lật hai mặt sinh tử kiếm vực tịnh lập, cũng không đủ rừng kiếm chống đỡ. Đối ngày sau đạo đồ, thành tựu pháp tướng cũng sẽ có điều ảnh hưởng, mà muốn từ huyền vũ giới trở lại phu giới, trấn nguyên phái lại không thể thiếu, dựa vào bản thân xuyên việt vũ trụ hư không đi đến phu giới, không thực tế, huống chi hư không phong bạo không tán, hiện tại hắn cũng không biết bên ngoài đến tột cùng là tình huống gì, có năng lực đem chính mình từ huyền vũ giới mang về phu giới, chỉ có trấn nguyên phái cùng với tam ma tông nhân, tam ma tông là không trông cậy vào, bây giờ chỉ có thể là từ trấn nguyên phái hạ thủ, nghĩ tới đây, Lâm Phi ở trong lòng than nhẹ một tiếng, hết thảy lại quay lại rồi tòa này mang hoang vạn yêu trận đồ. Khi trấn nguyên phái biến mất kỳ quái, nhưng Lâm Phi lại càng ngày càng tin chắc, trấn nguyên phái nghiên cứu vạn yêu trận đồ trên trăm năm, đối với cái này tòa trận đồ tất nhiên là có chút hiểu, thậm chí bọn họ biết những chuyện kia, đừng nói không tự nói với mình, ngay cả Tôn Thanh cũng không có nói cho. Vạn yêu chân linh, trấn nguyên phái, các ngươi kết quả muốn làm cái gì đây? Đúng rồi Lâm Sư Huynh, ta đột nhiên nghĩ đến, mấy cái yêu vương, có cần hay không ta đi trành một chút? Lâm Phi nghe nói như vậy, nhàn nhạt nói, không cần, bọn họ với nhau tương ngộ hổ nhìn chằm chằm. À, Công Thanh sửng sốt một chút, cái nàng là ý gì? Từ vạn yêu giới gần như hoàn chỉnh, trở nên bộc phát giống như một tòa thế giới chân thật sau, Vong Phong Cốc liền mất đi nó lúc ban đầu tác dụng, vạn yêu trận đồ chân linh, vì phòng ngừa Vong Phong Cốc trở thành vạn yêu giới nhân tố không ổn định, liền chộp lấy tam con đại yêu hồn phách, bày ra tam âm ngưng sát phong thiên đại trận, đem Vong Phong Cốc phương viên trăm dặm bao phủ. Từ đó về sau, Vong Phong Cốc bốn phía đều là một mảnh yêu quái, nguy hiểm ngang dọc, tam âm ngưng sát phong thiên trận bên trong, khắp nơi đều là đất chết, các đá đầy trời, vật chết ngưng tụ, phổ thông yêu vương tới đây, ngay cả đại trận bên bờ cũng không với tới, sẽ gặp bỏ mình, là lấy, cho dù rất nhiều đại yêu đều biết Vong Phong Cốc nội tàng có cơ duyên lớn, nhưng cũng không có bao nhiêu yêu vật dám đến, đương nhiên, cũng có cái loại này thọ nguyên đến cuối cùng rồi, lại không chịu cam lòng lúc đó qua đời đại yêu, sẽ sắp thành đạo hy vọng cuối cùng. Ký thác vào thần bí, đáng sợ lại cơ duyên khắp nơi Vong Phong Cốc bên trong, tỉ như ưng vương diêu không cha, chẳng qua là, những thứ kia có tay cờ bạc như thế trong lòng đại yêu, cũng không chống đỡ được Vong Phong Cốc ngoại tam âm ngưng sát phong thiên đại trận, tiền nhậm ưng vương nửa bước yêu đế, bằng một thân lực lượng, gần hơn ư tự hủy vương thức, chập thủng đại trận ngăn trở, may mắn tiến vào Vong Phong Cốc bên trong, có thể vậy thì thế nào, còn chưa phải là bỏ mình đạo tiêu, vạn yêu chân linh nếu muốn phong ấn nơi đây, tự nhiên cũng sẽ không chỉ bày một lớp cấm chế. Ở đại trận bên trong, còn có chân chính yêu đế canh giữ, tiền nhậm ưng vương chết tại Vong Phong Cốc, lại hồn phi phách tán, thi thể khó tìm, cũng bất quá là lần nữa là Vong Phong Cốc thêm lướt qua một cái làm cho người kinh hãi run sợ tiền lệ, để cho vạn yêu giới yêu vật môn, càng sợ Vong Phong Cốc thôi. Đương nhiên, tiền nhậm ưng vương cũng không có nghĩ qua, chính mình đến chết chưa từng tiến vào Vong Phong Cốc, bị nó đời sau hoàn thành, đúng như vạn yêu đồ quyển thượng miêu hội một dạng Vong Phong Cốc bên trong phương viên trăm dặm. Đều là một mảnh chút nào vô sinh cơ khô sơn núi hoang, các đá như đao, gió mạnh nổi lên bốn phía, bởi vì tam âm ngưng sát phong thiên đại trận mà tạo thành vô số âm phong quỷ quái, hoặc mai phục ở chỗ tối, hoặc đi lang thang ở trên đường, bọn họ thích ăn sinh linh máu thịt, nếu là gặp phải sinh linh tiến vào, sẽ gặp chẳng ngó ngàng gì tới nhào tới, lại nhọn tiếng rít, lại sẽ đưa tới càng nhiều, đồng bạn, một khi ai bị bọn họ ngăn lại, cửu tử nhất sinh, làm thụ yêu vương, hải yêu vương, ưng vương cùng với xích lân giao tứ đại yêu vương từ Vong Phong Cốc bên ngoài, phá vỡ nặng nề ngăn trở, rốt cuộc đã tới tam âm ngưng sát phong thiên đại trận sâu bên trong lúc, đã qua một ngày, lúc này, sắc trời nhỏ hiểu, tứ đại yêu vương từ màu xám thình thịch núi hoang trung chạy gấp mà ra, vượt qua quá kia phiến khô sơn, chạy thẳng tới Vong Phong Cốc bên trong, bọn họ bên người đích thân chọn yêu binh đã một người cũng không còn, toàn bộ ở trên đường chết hết, mà bọn hắn mình cũng là chật vật không chịu nổi, vết máu đầy người, áo khoác rải rác. Xuyên thấu qua y phục rách nát, còn có thể thấy lăn lộn da thịt cùng uy nghiêm bạch cốt, gần 10 canh giờ đại chiến, đã sớm làm tứ đại yêu vương thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nếu không phải có bốn tôn tiểu đỉnh cùng với hắc bạch trận đồ tương trợ, bọn họ muốn phá vỡ tòa kia tam âm ngưng sát đại trận, còn phải bỏ ra càng nhiều giá, phá trận lúc, thụ yêu vương chờ mới biết, Lâm Phi ở hắc bạch trận đồ bên trong giữ lại tam đạo kiếm quang đều là sắc bén ác liệt, khí thế kinh người, từng cái đem tam âm ngưng sát đại trận chủ trận âm hồn phá vỡ. Vì chúng nó tỉnh không ít khí lực, cùng bốn phía tĩnh mịch vắng lặng, âm trầm kinh người đại trận so sánh, Vong Phong Cốc cấm địa, lại tựa như một mảnh thế ngoại đào nguyên, làm Thụ Yêu Vương chờ một đầu đâm vào Liễu Chân Chính Vong Phong Cốc lúc, kia phiến như bóng với hình tử khí sát khí chợt biến mất, cướp lấy, là đậm đà cơ hồ muốn kết thành thủy yêu khí, bàn bạc yêu khí danh đảng trên không trung, cây xanh khắp nơi, bách hoa tách ra, trời cao xanh thẳm, bốn phía thanh thuần tĩnh mịch, thậm chí có thể thấy xa xa vạn ánh sắc trời nước gợn, một mực đuổi theo ở tứ đại yêu vương sau lưng Âm Phong Quỷ Sát, giống như là gặp cái gì làm chúng nó kinh hoàng đồ vật, đồng loạt dừng bước, nhưng sau đó xoay người, trốn bán sống bán chết, căn bản không dám đến gần Vong Phong Cốc nửa bước, nơi này, chính là Vong Phong Cốc cấm địa sao? Xích Lân Giao cảm thụ trong thiên địa tinh thuần nhất đậm đà yêu khí, không khỏi nỉ non lên tiếng, nó hít sâu một hơi, nhất thời, yêu khí liền tựa như sa hà vào biển như vậy mãnh liệt tới, chớp mắt không vào nó thân thể, Xích Lân Giao trong cơ thể gần như khô khốc yêu lực nhất thời lần nữa đẩy đà, viên kia nữa là hỏa diễm nữa là hàng băng yêu đan, càng là quay tròn ở ngũ độc huyền băng đỉnh bên trong chuyển, yêu lực chỗ đi qua, trên người nó những thứ kia bị Âm Phong Quỷ Sát làm ra vết thương, chớp mắt khép lại biến mất, bất quá ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, tứ đại yêu vương trên người thật mệt mỏi vết thương, liền tản đi hơn nữa, chiến lực cũng về lại đỉnh phong, bọn họ đứng chỗ, đúng là Vong Phong Cốc cấm địa, mừng như điên xông lên tứ đại yêu vương trong lòng, bọn họ tựa như ư đã thấy chính mình thành tựu yêu đế, thậm chí là trở thành vạn yêu giới chúa tể hình ảnh, mặc dù Vong Phong Cốc là vạn yêu giới bên trong cấm địa, thế nhưng phần đáng sợ, là chỉ vạn yêu vương ở Vong Phong Cốc bày tam âm ngưng sát phong thiên đại trận, cùng với trấn thủ Vong Phong Cốc bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ yêu đế, nhưng cứu bản thân, nhưng là một nơi động tiên, nhất là đối với yêu vật mà nói, càng là tha thiết ước mơ nơi tu luyện, nơi này chính là vạn yêu sinh ra nơi, yêu khí sự tinh khiết đậm đà, giỏi mắt cả tòa vạn yêu giới, cũng không có vậy một nơi có thể thà sánh vai, chớ nói chi là nơi này bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm, thiên tài địa bảo, đầy đất đều là.